Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Giáng Lâm. Lão nhân không rõ ràng Radix vì sao đi tới nơi này, cũng không biết bọn họ làm sao đi tới nơi này, nhưng là, duy có một chút, ai cũng không thể ngăn cản hắn phục hưng dân tộc, vì lẽ đó hắn ngưng tụ ra ma lực chi kiếm uy lực vô cùng. Không để lại chút nào chỗ trống. Trực tiếp xuyên qua Radix. Ôm tất phải giết tâm giết một cái như mệt mỏi thú người. Còn không phải dễ như ăn cháo. Nhưng đâm ra đi một khắc đó. Lão nhân phát hiện chính mình sai rồi. Hắn kiếm không có phá tan ra thịt. Đâm thủng thân thể cảm giác. Truyền đến chính là trống rỗng xen vào đại địa sắc bén tiếng ma sát Radix không gặp một giây sau. Radix ra hiện tại phía sau hắn. Con dao từ lâu giá được. Đa tạ ngươi nói cho ta chân tướng. Hiện tại giải quyết vấn đề liền dễ dàng nhiều. Lão nhân run lập cập. Nhìn trước mặt rỗng tuếch năng lượng võng. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lưng hàn ý bắn ra. Trong lúc nhất thời thoại đều không nói ra được không thể. Rõ ràng đã cầm cố Radix hành động. Làm sao hắn còn có thể nhúc nhích. Nói cho ta ma tinh vị trí. Ta có thể tha ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết. Chết rồi có thể nên cái gì đều không còn. Radix tay đã chạm đến lão nhân sau gáy. Trên tay khí trực thấu xương cốt. Để lão nhân cả người phát lạnh nhưng hắn vẫn không hé miệng. Ngươi giết ta cũng vô dụng. Chỉ cần có Janzia ở. Chúng ta bộ tộc liền có hy vọng. Viên tinh cầu này. Rất nhanh sẽ là chúng ta nhà mới viên. Vì mình lợi ích của tộc nhân. Đi xâm lược những tinh cầu khác, cùng những kia nô dịch bọn họ, xâm lược bọn họ ác đồ có khác biệt gì? Lão nhân đã ở cùng đường mạt lộ bên trong lạc lối. Thở nghĩ chính mình phục hưng đại nghiệp, gần như điên cuồng Radix nhìn hắn, cảm thấy một tia đáng thương nói cho cùng. Bọn họ bộ tộc cũng là người đáng thương nhưng loại này đáng thương. Thường thường chính là đáng thương, vì báo thù. Chấn hưng mà truy đuổi sức mạnh cuối cùng nhưng dùng ở bắt nạt cái khác vô tội dân tộc trên người. Radix nhớ tới một câu nói. Dũng sĩ phẫn nộ, đánh nhận hướng về càng người mạnh. Khiếp giả phẫn nộ, nhưng đánh nhận hướng về càng người yếu, không may. Janzia bị trở thành ti khiếp vũ khí, ngươi căn bản không biết mình làm cái gì. Hiện tại đã không chỉ là các ngươi bộ tộc chuyện. Đây là toàn bộ Tây Ngân Hà tai nạn ngươi nếu không nói. Ta chỉ có tiêu diệt ngươi sau khi chính mình đi tìm. Radix cuối cùng khuyên, đáng tiếc ngươi không? Phải Janzia đối thủ. Đến hiện tại ngươi còn không thấy được ta là trang sao? Không cố ý bại trận. Ngươi làm sao sẽ đem đầu đuôi câu chuyện nói cho ta? Janzia xác thực rất mạnh. Nhưng còn kém xa đây, hừ. Phô trương thanh thế. Lão nhân nắm nắm đấm. Cho Janzia một cái ánh mắt hắn tuy rằng có mạnh mẽ ma lực. Nhưng không có năng lực chiến đấu. Dưới tình huống này, vẫn là cần Janzia sức mạnh giữa hai người sớm có ám hiệu. Một tiếp thu được lão nhân ánh mắt, Janzia lập tức hành động. Bằng con mắt màu xanh lam gắt gao khóa chặt Radix, hết tốc lực vọt tới đồng thời. Lão nhân vắng lặng con mắt sáng ngời. Phát sinh kêu sợ hãi hắn tay sau này một ban. Năm ngón tay bắn ra năng lượng ràng buộc võng. Ý đồ lần thứ hai nắm lấy Radix, mà Janzia đúng lúc địa phát sinh một nguồn năng lượng đạn. Dường như du long giống như bay lượn nhằm phía Radix ha. Radix đột nhiên bạo khí màu đỏ sóng nhiệt từ mặt đất bốc lên. Sôi trào mãnh liệt địa dâng lên mà ra. Lập tức, tối tăm trên tinh cầu xuất hiện sáng loáng ánh sáng. Phảng phất lại một vòng mặt trời đỏ. Cái kia lóng lánh quang diễm chói mắt mà sán lạn. Khiến cho ma tộc khiếp sợ. Khiến cho người Saiya hưng phấn. Vegeta lạnh lùng nhìn Radix. Khinh thường hừ lạnh. Tên khốn kiếp này. Đem ta ở lại chỗ này đối phó tiểu binh. Chính mình chạy đi ứng phó cường giả. Dứt lời. Tiện tay sau này rung một cái. Lại tạp hôn mê một tên ý đồ đánh lén ma tộc chiến sĩ. Radix cũng không biết Vegeta ý nghĩ. Hắn giờ khắc này chính diện quay về song trọng công kích. Hết sức chăm chú với trong chiến đấu trong phút chốc. Niệm động lực hình thành cùng ma lực chống đỡ năng lượng bích. chống đối lão nhân tiến công, đồng thời hắn một phát bắt được Jan Jia kéo tới năng lượng đạn, lại như nắm chặt một cái bánh bao như thế. Raditz một tay nắm chặt quả cầu ánh sáng, oành, địa một tiếng, năng lượng đạn bị tạo thành tung bay quang mảnh. Jan Jia khiếp sợ, người này, đột nhiên, trong đầu của nàng bốc lên một cái bóng dáng. Đó là ở trong đầu của nàng hình ảnh mảnh vỡ ở ma tinh giáng lâm sau khi Jan Jia ma tộc ý thức thức tỉnh chiếm cứ thượng phong, nhờ vào đó thu được sức mạnh to lớn, nhưng là cũng bao trùm nguyên bản ký ức cùng tinh thần. Chỉ có tộc nhân vẫn truyền vào tư tưởng không có bị xóa bỏ lão nhân mượn thôi miên loại hình thủ pháp, đem Jan Jia đã biến thành chính mình công cụ. Cho nên tuyệt đối với không cho phép nàng nắm giữ tự chủ ý thức, có thể Raditz mạnh mẽ làm cho nàng trong trí nhớ một cái ấm áp bóng lưng tái hiện đầu óc. Trong lúc nhất thời Jan Jia sửng sốt, Jan Jia, ngươi đang làm gì? Tiếp tục tiến công, chúng ta cách mục tiêu chỉ có một bước. Lão nhân khàn cả giọng địa giống to, không ngừng phóng thích năng lượng võng, ý đồ tha chậm Raditz tốc độ niệm động lực chi bích, uy lực càng cao hơn lão nhân ma lực. Năng lượng võng không chỉ có không có đưa đến tác dụng, trái lại bị đẩy trở lại. Cứ việc đều là phí công, thế nhưng lão nhân kiên nhẫn, viên mắt bên trong tràn ngập nhiệt lệ, âm thanh khàn khàn đến gần như chán ngấy, lại như cổ họng bên trong xảm xa lại mơ hồ chất lỏng sành sạch. Tán dai, rốt cục, Jan Jia bị tỉnh lại, nàng vẫn ghi nhớ sứ mạng của chính mình. Vì thế, nàng nhất định phải đánh đổ trở ngại giả Raditz một lần nữa tỉnh lại. Jan Jia như một thanh kiếm sắc, hướng về Raditz đâm tới. Tốc độ nhanh kinh người, lão nhân trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Cái kia màu cam tóc phấp phới trên không trung, phảng phất màu cam hy vọng ánh sáng. Oành, hy vọng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Jan Jia bay tới, thân thể chịu đựng Raditz một cái chủ đỉnh, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, chỉ một đòn liền giải quyết chiến đấu trái tim của ông lão nguội một đoạn. Sắc mặt nhất thời u ám, hình cùng tiêu tị nguyên lai like Raditz không phải phô trương thanh thế, hắn xoay người chuẩn bị chạy trốn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, hướng về chỗ nào đi? Vegeta ra hiện tại phía sau hắn, một cái tóm chặt đầu kia màu cam tóc. Tata tinh cầu oa a, lão nhân bi ai bên dưới phun ra một ngụm máu tươi. Raditz ôm hôn mê Jan Jia rơi xuống đất. Kỳ thực các ngươi bản tính không xấu, chỉ muốn khỏe mạnh sống sót mà thôi, đúng không? Ta sẽ vì các ngươi tìm cái thích hợp tinh cầu ở lại, bảo đảm các ngươi hòa bình phát triển. Nói cho ta ma tinh ở nơi nào? Lão nhân hai mắt lu mờ ảm đạm, đã không có tức giận. Đúng đấy, hắn nguyên tắc vốn là đơn thuần muốn cho tộc nhân cuộc sống tốt hơn a. Hết thảy tất cả không đều là cái mục đích này sao? Đột nhiên lão nhân nhiệt huyết cấp trên, xông thẳng thiên linh cái cô phốc. Oa o o a, lão nhân miệng bỗng nhiên mở ra, phát sinh liên tiếp thanh âm đáng sợ. Trong mắt của hắn đột nhiên nổ tung, xương máu tràn ngập, tiếp theo cả người co giật không ngớt, xương thành một cái bóng bay. Vegeta vội vã né tránh, hoàn toàn biến sắc, chuyện gì thế này? Thật mạnh khí. Raditz cũng lùi lại một khoảng cách, trái tim tùng tùng tùng địa nhảy vụt, thân thể của ông lão nổ tung, hình thành một đạo vòng xoáy màu tím sẫm, ở trong hư không mở ra, phảng phất vô tận hố đen. Ma giới khí từ vòng xoáy bên trong khuếch tán mà ra, âm vèo vèo lạnh phong ma khí che ngợp bầu trời vọt tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.